Vô địch thiên hạ, chương 759, lại thu phục ba đại thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Long Hoàng Ngao Thái Nhất sắc mặt bình tĩnh thấy Hỏa Nhãn Kim chào Đại Bằng Điều cùng Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên năm người chấn kinh đến miệng thiếu chút nữa muốn ngã xuống hình dạng, Long Hoàng Ngao Thái Nhất tùy theo biết miệng. Thần phẩm đỉnh giai thần thạch liền kinh ngạc thành như vậy. Chờ sau đó Hoàng Tiểu Long đột phá thần cấp có thể chuyển hóa thần thánh cấp thần thạch thời gian, mấy người chỉ sợ sẽ đối Hoàng Tiểu Long quỳ bái đi. Sau một hồi, Hỏa Nhãn Kim chào Đại Bằng Điều ba người bừng tỉnh. Tốt, Lão Đại Bằng Đại Phi nhìn Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt nghiêm nghị. Như vậy, chỉ muốn ba huynh đệ chúng ta liên thủ, đều ra một chiêu, ngươi có thể tiếp được ba người chúng ta một chiêu, chúng ta đây liền tính thua. Nếu như Hoàng Tiểu Long thật có thể tiếp được ba người bọn họ mỗi người một chiêu, vậy nói rõ, Hoàng Tiểu Long thì có không kém cho thực lực của bọn họ. Theo Hoàng Tiểu Long, cũng không tính là quá khuất. Đương nhiên, chủ yếu nhất là thật muốn là theo Hoàng Tiểu Long, cũng có thể có vô tận thần phẩm cao giai, thậm chí đỉnh giai thần thạch tu luyện. Tốt, Hoàng Tiểu Long đạm nhiên gật đầu. Lão Đại Bằng Đại Phi nhìn hướng Lão Tam Bằng Tiểu Phi. Bằng Tiểu Phi hội ý, đi ra, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt lên tiếng nói. Ta sẽ toàn lực thi triển, ta tối cường tuyệt chiêu toàn phong hỏa diễm vô cực trảm. Ngươi phải cẩn thận, đây coi như là hảo tâm nhắc nhở. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, điểm gật đầu. Lúc này, Bằng Tiểu Phi toàn thân hỏa diễm hoạt động mà lên, tại cái đó đỉnh đầu tạo thành một đoàn kim hồng sắc hỏa vân. Thần uy từ cái đó trên người tuôn ra mà ra, hai tay hắn nâng lên, mang theo hai luồng khủng bố khí lưu. Tiếp theo, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một huy mà ra. Chỉ thấy vô số hỏa nhận tùy cái đó một huy chi gian, như hỏa tiễn thông thường điên cuồng bạo xạ mà ra, không ngừng xoay tròn, hướng Hoàng Tiểu Long chém giết mà đến. Những, này to lớn hỏa nhận xoay tròn chi gian tạo thành hai cái vài chục mét vuông thước khí lưu toàn qua ở giữa, không ngừng truyền ra chói tai kịch tiếng gào. Tiếng gào chấn thiên truyền ra mấy vạn dặm xa, toàn bộ Hỏa Vân Sơn, sở hữu yêu thú toàn bộ kinh hãi nằm sấp mặt đất, hai mắt kinh hoàng muôn dạng. Mắt thấy vô số hỏa nhận hình thành khí lưu toàn qua muốn chém đến Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang chợt hiện, Tu La chi nhận xuất hiện. Hoàng Tiểu Long đột nhiên một huy mà ra, vô số phong nhận phi ra, Tu La khí âm hàn phô thiên cái địa, hai luồng phong nhận tạo thành cơn lốc nghênh hướng hai cái to lớn hỏa nhận khí lưu toàn qua. Bốn phía không gian vang lên địa ngục nức nở thanh âm, như quỷ khóc, như Tu La chi cười, như ma vương có tiếng. Cuối cùng Tu La phong nhận cùng hỏa nhận toàn qua đụng vào nhau. Nhận mang kích ác bắn, hỏa nhận bốn phi, tùy không ngừng va chạm đỏ thẫm quang mang, hắc tử quang mang phóng lên cao. Tại hai người lực lượng dư ba hạ, Hoàng Hoàng Thiên tùy theo kinh lùi về sau không ngớt, Phượng Hoàng Lão Tổ cũng là toàn thân hỏa diễm tỏa ra, vẻ mặt ngưng trọng chống đỡ dư ba lực lượng, chỉ có Long Hoàng Ngao Thái Nhất sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, dư ba lực lượng lan đến gần trước mặt hắn 10 trượng thời gian, liền bị lực lượng vô hình đánh sơ xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bằng Tiểu Phi bản thân cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, thẳng thối lui ra khỏi sổ 10 mét, phía trước để lại một loạt thật dài vết chân, mỗi một cái vết chân, sâu đạt một thước. Sau một hồi, phong bình hòa tĩnh, Hoàng Tiểu Long sừng sững ở nơi nào bất động mảy may. Nhìn đến kết quả này, xa xa Bằng Đại Phi, Bằng Nhị Phi hai người tùy theo vẻ mặt khó mà tin được. Bọn họ tam đệ toàn lực một kích vậy mà rơi hạ phong. Điều này sao có thể? Đối phương rõ ràng là một cái thần vực thập giai hậu kỳ nhân loại. Cho dù đối phương là thượng cổ chi thần truyền thế, Bằng thần vực thập giai hậu kỳ thực lực cũng không thể nào là bọn họ tam đệ đối thủ. Bọn họ tam đệ thế nhưng thần cấp nhất giai sơ kỳ đỉnh phong, đã tiếp cận thần cấp nhất giai trung kỳ. Bằng Tiểu Phi bản thân càng là vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được. Sau một hồi, Bằng Đại Phi hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hoàng Tiểu Long, nói rằng. Xem ra chúng ta nhìn lầm, thực lực ngươi vậy mà so với chúng ta tam đệ còn mạnh hơn, ta nhị đệ cũng không cần xuất thủ, chỉ cần ngươi cuối cùng có thể tiếp được ta một trưởng, ba huynh đệ chúng ta liền sẵn sàng góp sức cho ngươi. Bằng Nhị Phi là thần cấp nhất giai trung kỳ, dùng Hoàng Tiểu Long vừa rồi mở ra lực lượng, Bằng Nhị Phi cho dù xuất thủ cũng không có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Sở dĩ, Bằng Đại Phi dự định tự mình xuất thủ. Hắn chậm rãi đi lên trước, Hoàng Tiểu Long sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhìn ra được này Bằng Đại Phi thực lực chỉ so với Phượng Hoàng Lão Tổ yếu hơn nhất phân, là thần cấp nhất giai hậu kỳ cao thủ. Bằng Đại Phi đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, thần uy hiện lên, hỏa diễm một tầng, dùng hắn làm trung tâm, như sóng gợn thông thường hướng ra phía ngoài lan rộng. Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, Hắc Lam Song Long võ hồn gọi ra, hồn hóa, đan điền tiên nguyên chi lực toàn lực vận chuyển, tiên nguyên chi hỏa kèm theo tu la chi khí trào ra chống đỡ đối phương hỏa diễm. Bằng Đại Phi thấy thế, hai mắt lại là một ngưng, âm thầm giật mình, Hoàng Tiểu Long bạch kim hỏa diễm vậy mà có thể chống đỡ bản thể của hắn hỏa diễm. Bất quá, khí thế của hắn lại tại phóng tích lại tại kéo lên. Hỏa Vân Sơn trên đỉnh núi, phong vân dũng động, sắc trời lúc sáng lúc tối. Sấm chớp lên, bỗng nhiên, Bằng Đại Phi xuất thủ, hắn trầm vừa quát đột nhiên song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến. Đại thương hoang man trường, tùy cái đó song trưởng đánh ra, một cổ hồng hoang mênh mông, bi thương, hoang vắng kỳ quái lực lượng trống rỗng sinh ra, cổ lực lượng này, dường như tới tự viễn cổ, mà không phải Bằng Đại Phi bản thân lực lượng. Này đại thương hoang man trường, là Bằng Đại Phi nhiều năm trước được tự một vị thượng cổ động phủ, lĩnh ngộ nhiều năm, trước đó không lâu vừa tu luyện thành công. Hoang man chi lực hơn nữa bản thân hắn hỏa diễm chi lực nhượng hắn có tự tin cho dù đối mặt thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng đủ để chống lại. Bằng Đại Phi song trưởng đánh ra thời gian, Hoàng Tiểu Long phía sau xuất hiện ngàn điều cánh tay cũng đồng thời công kích mà ra. Long thần thập ngũ thức, vạn long mạc địch, hàng vạn hàng nghìn thần long long ngâm, gầm, gào thét trên trời dưới đất tất cả đều là thần long. Nhìn phô thiên cái địa thần long, xa xa Bằng Nhị Phi cùng Bằng Tiểu Phi tùy theo sợ ngây người. Ầm ầm cự hưởng không ngừng truyền ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Vân Sơn kịch liệt rung động, đong đưa, một ít vách núi rạn nứt ra, sơn thạch lăn xuống, cây cối nhổ tận gốc. Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên, Bằng Nhị Phi, Bằng Tiểu Phi bốn người tùy theo phi thân kinh sợ thối lui, Long Hoàng Ngao Thái Nhất toàn thân quang mang dũng động, sừng sững ở nơi nào. Mà Hoàng Tiểu Long cùng Bằng Đại Phi hai người thân hình cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau không ngớt. Hoàng Tiểu Long thối lui ra khỏi hơn 100 trượng, mà Bằng Đại Phi cũng thối lui ra khỏi gần 100 trượng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt tái nhợt một chút, Bằng Đại Phi thở dốc không ngớt. Bằng Đại Phi ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long, tuy rằng vừa rồi hắn trưởng lực mạnh hơn thượng một chút nhưng mà Hoàng Tiểu Long đến cùng còn là tiếp nhận toàn lực của hắn một trường. Dựa theo bọn họ lúc trước ước định, hắn vẫn thua. Hắn thực sự khó mà tin được một cái thần vực thập giai hậu kỳ, vậy mà cường đến loại tình trạng này. Vừa rồi, hắn mặc dù không có hóa ra bản thể hắn công kích nhưng mà hắn cũng nhìn ra, Hoàng Tiểu Long hình như còn có cái khác lực lượng tịnh không có dùng. Viễn sứ Phượng Hoàng Lão Tổ thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà tiếp nhận Bằng Đại Phi trường lực cũng là kinh nhiên không ngớt, thế mới biết cho dù không có Long Hoàng Ngao Thái Nhất, hắn cũng không có thể giết được Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Bằng Đại Phi chần chờ một chút đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt cung kính nói. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân, cách trương.